Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, đánh giết Diamante. 23, Sugar, đây là John Quicksort, gia tộc bản đồ lên quan trọng nhất, một con cờ không có nàng. Dressrosa không thể có hiện tại lần này, quang cảnh không nói những khác. Chỉ là bị biến thành món đồ chơi quan viên chính phủ cùng hải quân tướng lĩnh một khi bại lộ. Liền đủ để chính phủ thế giới đối với Dressrosa triển khai thanh tẩy, vì lẽ đó cho tới nay. Doflamingo đối với Sugar tin tức bảo vệ vô cùng tốt, ngoại trừ gia tộc hạt nhân cán bộ quần thể rất ít mấy người, liền chính phủ thế giới đều tra không ra tường tình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. John dĩ nhiên sẽ biết chuyện này. Chính như hắn nói, một khi Sengoku cũng biết Sugar tồn tại, như vậy khẳng định không cho phép Dressrosa nắm có đáng sợ như thế chiến lược cấp vũ khí. Uy hiếp giám định, mục đích chính là thanh trừ tất cả khả năng tồn tại không ổn định nhân tố. Tuyệt không hai lời, John trung tướng biết đến đồ vật thật không ít a. Doflamingo hít sâu một cái, ngón tay khẽ run, dường như không nhìn thấy Doflamingo cái kia ánh mắt giết người. John gật gù, không sai, thế giới này ta không biết đồ vật không nhiều, phải biết ta đều biết. Không phải biết ta không muốn biết. Vì lẽ đó thu hồi ngươi này điểm tiểu tâm tư. Đột nhiên, John trong mắt sát cơ né qua. Một vệt điện lưu bỗng dưng sinh thành xì xì. Doflamingo cả người run lên. Bụng bốc lên tiêu khói, hắn rên lên một tiếng. Từ trong túi áo lấy ra một con bị nướng chín điện thoại trùng. Ngay ở trước mặt sấm sét người sử dụng thông qua sóng điện thông tin nghe lén điện thoại trùng. Ngươi từ đâu tới tự tin? Ngay ở vừa nãy, John nói ra Sugar tồn tại sau. Doflamingo lặng lẽ mở ra nghe lén điện thoại trùng, John không biết hỏa liệt điều sẽ đem đoạn này ghi âm giao cho ai, cũng không muốn biết, trực tiếp điều động từ trường sinh thành điện lưu, đem điện thoại trùng giết chết, vì lẽ đó ODA sẽ đem các loại bắc trái cây sắp đặt ở các loại rác rưởi trên người cũng sẽ không kỳ quái, bởi vì nếu như bị cường giả được những này bắc cấp bậc năng lực, mũ rơm căn bản không đến chơi nhìn chung nguyên tắc, duy nhất ngoại lệ chỉ có một cái, dâu đen, Mark Sande, tích, cũng là cuối cùng đại boss, liền tỉ như John như bây giờ, đang tiếng sấm trái cây ủng hộ, chỉ cần ở hắn Kenbunsoku phạm vi bao phủ bên trong. Trừ phi có Doflamingo như thế có thể quấy dày sóng điện từ năng lực đặc thù. Bằng không không ai có thể giấu giếm được hắn đối ngoại liên lạc, thậm chí cụ thể mỗi một con điện thoại trùng vị trí đều bị hắn nắm giữ rõ rõ ràng ràng, đáng chết. Doflamingo cắn răng, một luồng sức mạnh vô hình lan tràn đi ra ngoài, dọc theo xe ngựa sâu xuống mặt đất, nhanh chóng mọc đầy đường phố. Vách tường từng khối cứng rắn nham thạch bắt đầu vặn vẹo khuấy lên. Khe hở giống như lít nha lít nhít dấu vết ra hiện tại vách tường tầng ngoài tuyến trái cây. Thức tỉnh, ồ, đây chính là ngươi trả lời sao? Doflamingo, John kinh ngạc một giây không tới. Sắc mặt trở nên âm trầm, xem ra ngươi còn ôm có một loại nào đó may mắn tâm lý a. Phất phất phất phất phất. May mắn chính là ngươi, John trung tướng. Doflamingo cười lạnh một tiếng, phất tay, hai bên đường phố cuốn lên cao hơn 100 mét kinh thiên sóng bạc, mang theo dày đặc Busosoku Haki, hướng John nhào đánh xuống cắn giết sóng bạc. Đây là cái gì? Cứu mạng a, Doflamingo đại nhân, đối mặt đột nhiên biến thành dây trắng hải dương đường phố. Dressrosa phần lớn cư dân đều là mờ mịt, mãi đến tận công kích rơi vào trên người mới không dám tin tưởng phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết 200 triệu vôn. Xì xì xì, xe ngựa trong nháy mắt bị đồng hóa thành dây trắng, hướng vào phía trong co rút lại, muốn đem John gói lại, có điều hắn sớm có dự liệu thuấn di rời đi. Một đoàn điện cao thế lưu từ thân thể tầng ngoài hiện lên. cấp tốc hội tụ thành một cái màu xanh lam cự mãng. Ở John phía sau quay quanh John giơ cánh tay lên, sau đó mạnh mẽ vung lên, kéo lôi mãng hướng phía dưới phóng đi lôi mãng địa tẩu. Ra lệnh một tiếng, to lớn lôi mãng lao xuống đến mặt đất, tiếng nổ vang rền sau, dây trắng hải dương nhất thời thêm ra một đoàn cháy đen dấu vết đồng thời. Điện cao thế lưu theo dây trắng lan tràn, chỉ là trong nháy mắt, liền đem này mảnh nhỏ biển trắng triệt để bao trùm xì xì xì. Chói tai sắc bén điện tiếng hót vang vọng ở Dressrosa trên không. Cuốn xuống con sóng lớn màu trắng như là bị người ấn xuống tạm dừng phím. Bỗng nhiên đình chỉ di động sau đó, ở vô số người kinh ngạc trong tầm mắt, toàn bộ phân đầy trời khói đen. Rõ ràng là bị John một chiêu lôi mãng, đem dây trắng nướng thành cho bụi. Muốn chạy, nhận biết được Doflamingo vị trí, John hừ lạnh một tiếng, phất tay một chiêu băng. Bầu trời một tiếng nổ vang, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, rơi vào John lòng bàn tay, nhưng sấm sét không chỉ có không có xúc phạm tới John. Trái lại ở hắn lòng bàn tay cấp tốc biến hình. Dường như một đôi bàn tay lớn vô hình, đem sấm sét tạo thành một cái cực nóng cực kỳ màu trắng ánh sáng thương. Súng, cuối cùng, John nắm chặt ánh sáng thương. Súng, hai mắt thấu ran, lam, một mảnh, khóa chặt mặt đất, người cảm thấy trốn ở lòng đất liền an toàn sao? Hỏa liệt điểu, ở vượt qua thường nhân Kenbunsoku Haki trước mặt. Không chỉ có là hỏa liệt điều, liền ngay cả mang theo hắn cùng rời đi thạch thạch trái cây năng lực Piker đồng dạng trốn không. Thoát John nhận biết sao băng chi thương. Súng, găng nia, nhắm vào dây trắng sau Doflamingo ẩn giấu vị trí. John cùng bước sau kéo, lấy một loại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ tư thái. Đem sao băng thương, súng, ném mạnh mà ra xèo. Bảo vệ thiếu chủ, đột nhiên, hầu như là sao băng thương, súng, vừa ném ra cái kia một giây, một bóng người che ở John phía trước Diamante quỳ một chân trên đất, đưa bàn tay theo, đè trên mặt đất nham thạch thảm, vù, một luồng kỳ lạ sức mạnh cấp tốc lan tràn đến sâu dưới lòng đất. Những kia không bị tuyến tuyến trái cây đồng hóa sâu tầng nham thạch giờ khắc này nhẹ nhàng như vải trù giống như mềm mại, đột nhiên từ lòng đất lao ra, vặn vẹo thành một cái to lớn tròn ống, đem John bao vây ở bên trong, ngây thơ. Xì, chỉ là trong nháy mắt, sao băng chi thương, súng, nổ nát cứng rắn nham thạch, thẳng tắp hướng Diamante bay đi người sau vong hồn lớn tỏa. Không nghĩ tới tầng nham thạch dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Không chút nghĩ ngợi nằm trên mặt đất xèo ầm ầm ầm. Sao băng rơi xuống đất, đại địa run rẩy bộc phát ra sóng khí trong nháy mắt hình thành còn như thực chất sóng trùng kích. Đem đường phố triệt để lê qua chu vi mấy trăm mét bên trong. Phòng ốc, cái ao, người đi đường, hết thảy đều bị san bằng. Phốp, Diamante không ngờ tới dư âm uy lực cường đại như thế. Do xoay sở không kịp bị xung kích chấn động thổ huyết, cả người bay ngược mà ra xì xì. Lúc này, điện tiếng hót vang lên, một bóng người cao to ra hiện tại Diamante phía sau, đem ánh mặt trời che đậy, lay động trái cây. Ở trong mắt ta nó là không kém hơn sư tử vàng phiêu phiêu trái cây sức mạnh to lớn. Rơi vào tay của ngươi, quả thực là Minh Châu bị long đong. Thật nhanh, Diamante tâm trạng kinh hãi, nhịn đau đau đem Tây Dương kiếm nhổ ra, trở tay hướng phía sau đâm tới đấu bò quyền trượng. Ở lay động trái cây sức mạnh gia trì dưới, thép sắt chế tạo thân kiếm vi phạm lẽ thường biến dường như vải trù giống như mềm mại ở Diamante. Sự khống chế, hình dạng cấp tốc quấn quanh thành nghiêu thủ tư thái, về sau khôi phục độ cứng. Đồng thời ở nghiêu thủ lưỡi dao sắc lên, bao vây dày đặc Busosoku Haki, uy lực càng là kinh người. Này một chiêu. Diamante có lòng tin xuyên thấu tấm thép, chớ nói chi là thân thể, nhưng mà, ngươi có phải là không thu thập tình báo của ta? Ở sấm sét người trước mặt chơi kim loại, muốn chết cũng không phải như thế tìm, xì. Lôi Dã Sát, John nhàn nhạt nói chuyện, duỗi ra một ngón tay. Ở Diamante sợ hãi nhìn kỹ, thẳng tắp cắm vào nghiêu đầu bên trong, nếu như nói lay động trái cây da trì dưới thân kiếm là dẻo dai tơ lụa, như vậy ở John sấm sét trước mặt, kim loại tạo vật thậm chí không bằng đậu hũ liền hình thái đều duy trì không được. Busozoku Haki càng là không cách nào bao vây bàn tay, dường như xuyên thấu màn nước như thế, dễ như ăn cháo xuyên thấu Tây Dương kiếm. John một phát bắt được Diamante cái kia thân do sắt thép biến hóa mà đến quần áo. Khẽ mỉm cười, 200 triệu vôn đại phát điện giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.